thế nhưng lại gọi tên của Cửu Ngân. Vâng, Cửu Ngân đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt Phỉ vẫn như cũ trầm mê trong dục vọng, không nói một lời với nam tử áo đen. Nếu lúc này nàng ta mà biết bộ dạng dâm đãng này của mình, đều bị người khác nhìn thấy, không biết mặt của nàng có thể lại một lần nữa trở nên dữ tợn hay không. Kim ưng, cho tới bây giờ ta cũng không biết ngươi lại có sở thích quái đản như vậy đấy. Bích Lệ ghê tởm nhìn Kim ưng đang nhìn vào màn hình thủy tinh, nữ nhân Đạt Phỉ kia thật sự cho rằng không ai biết nàng ta nàng cái gì hay sao. Lúc Kim ưng nghe thấy chuyện ma thú bạo động, hai mắt liền thoáng qua tia sát khí mãnh liệt, trong nháy mắt truyền tin tức này lại cho Cửu Ngân. Sao ngươi lại đến đây, hiếm khi thấy ngươi xuất hiện lắm cơ mà. Kim ưng vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là khi nhìn qua nam tử áo đen ở sau màn hình thủy tinh, trong mắt thoáng qua vài tia tò mò, rất khó để thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào Dẫn Phượng Cung. Mặc dù có nữ nhân Đạt Phỉ kia làm nội ứng, nhưng nếu không muốn gây sự chú ý tới bọn hắn, xem ra hẳn là phải có năng lực đặc biệt. Cũng giống như mình có năng lực không gian chẳng hạn, ta muốn biết thân phận của Phỉ Lệ. Bích Lệ không nói thêm gì, chỉ nhìn Kim ưng chằm chằm, nữ nhân có thể khiến Lang Sâm đối xử khác biệt. Hơn nữa ngay cả Cửu Ngân đại nhân cũng như vậy, nữ nhân như thế chẳng lẽ không có liên quan gì đến Dẫn Phượng Cung hay sao? Nàng không tin, có một số việc người tốt nhất không nên nhúng tay vào. Kim ưng nói xong câu đó, liền tắt đi màn ảnh thủy tinh, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía nơi xa nhất của mộ vệ phủ, không để ý tới ánh mắt hiếu kỳ của Bích Lệ nữa. Cách chương.